Chương 1418, Cạ Gọm Kinh Hoàng. Thiên hạ bá đạo ba kiếm. Thận hư công tử, ăn thịt người làm sao ngươi điều này cho yêu, lại có thể đem chủ ý đánh tới trên người quần viên rồi, thật là to gan lớn mật. Xem ra vốn khu ma nhân trước mắt liền muốn tái xuất giang hồ, hàng phục ngươi cái này yêu ma sẽ xô mà vô lễ chi đồ. Ai nói ta muốn ăn thịt người, ta hiện tại tâm tình thật không tốt, nếu như ngươi muốn đánh nhau lời, ta luôn sẵn sàng tiếp đón tác giả độc nhãn. Nói như thế, ta là không có hứng thú gì chỉ trích ngươi thói quen ăn uống á, chẳng qua là vị. Nay sẽ xô mà công tử, ta có một chút hiếu kỳ, ngươi tại sao nhất định trẻ hơn nữ hài tử đây, chẳng lẽ ngươi còn thức tỉnh cái gì những thứ khác ham mê từ mà ý. A, tại chúng ta châu Âu bên này, cũng lưu truyền một chút truyền thuyết, nghe nói cổ đại một chút ác long cũng sẽ phải cầu thôn trang phụ cận hướng nó định kỳ bày đồ cúng trẻ tuổi cô gái xinh đẹp, dường như loại nữ hài này thì so với người bình thường tốt hơn ăn từ mà ý. Hơn nữa, nghe nói vảm ải cũng càng thích hút máu xử nữ vảm ải. Chi vương, cuối cùng cái này chắc là tin đồn đi. Ta có thể làm chứng, mặc dù người tuổi trẻ máu là uống ngon một chút, nhưng là xử nữ hay không chỉ quan hệ đến có thể thành công hay không chuyển hóa thành tân sinh vàng ải. Mùi máu là không có khác biệt gì đấy bạch cơ ạ cụ ích. A ôi trao dị giới vàng ải là như vậy sao, chúng ta nơi này từ đồ, thật giống như quả thực thích tập kích trẻ tuổi nữ nhân xinh đẹp đây, chẳng lẽ là chúng ta cái thế giới này tương đối đặc thù hỗn độn ác gù ạ cổ. Ha ha ha, đây là chuyện rất bình thường rồi, nữ hài tử hương hương, mềm nũng, há là những nam nhân xấu kia có thể so với đấy, dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ, mặc dù cảm thấy lời này của ngươi thật giống như không có sai lầm gì, nhưng ta chính là không muốn đồng ý ngươi nữ nhân biến thái này hỗn độn ác gù ạ cổ, hư thích nữ hài xinh đẹp có lỗi gì, ta nhìn ngươi chính là kỳ thị chúng ta các nhân sĩ LGBT này, dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ. Đừng tưởng rằng theo trên TV học được một chút danh từ mới liền có thể nói bậy nói bạn. Xe số mà đó cũng không phải là thích nữ nhân, hắn là thích ăn nữ nhân a, cái này là một chuyện sao, xe số mà vân vân các ngươi tác giả độc nhãn, hắc, để cho ta đứng ở trên lập trường ngoài nhân loại nói câu công đạo. Con chó yêu kia nếu là yêu quái, như thế ăn thịt người lại có cái gì kỳ quái đâu, chẳng lẽ cũng bởi vì các ngươi cái kia buồn chán đạo đức thương cảm. Liền muốn để cho hắn chết đói sao, tác giả độc nhãn, bất quá, thích ăn trẻ tuổi cô gái xinh đẹp cái này quả thật có chút dị thường. Vị đệ đệ xẻ sổ mặt này, ngươi sẽ không phải là đến thời kỳ trưởng thành chứ, có muốn hay không để cho đại tỷ tỷ cho ngươi lái đạo một cái, mặc dù ta cũng không có tình cảm gì kinh nghiệm á, xẻ sổ mặt em trai ngươi nữ nhân vô lễ này, còn không im miệng cho ta nữ vương tổ kỳ hoa đài, à. Trẻ tuổi nam hài tử tại lúc u mê có lúc là sẽ hỗn loạn chính mình đối với nữ hài tử cảm tưởng, tỉ như thích nữ hài nào đó liền đi khi dễ nàng các loại. Bất quá tình huống của ngươi cũng có chút ít quá cực đoan rồi. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, như vậy đi, nhìn tại đều là quần viên phân thượng, ta miễn phí vì ngươi cung cấp một bộ tâm lý tư vấn chương trình học. Lấy ta nắm giữ tâm lý mẹn tổ ô út chi danh. Ta có tự tin 100% để cho ngươi vững vàng trải qua thời kỳ trưởng thành sẽ xô mà dị. Hoa nha nha các người đám nữ nhân này im miệng cho ta nói thêm gì nữa, ta liền muốn giết người á, sẽ xô mà dị. Ta muốn nữ hài trẻ tuổi không phải là muốn ăn các nàng mà là muốn các nàng tới thử cởi ra phong ấn của kẻ xài gạ dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ. Kẻ xài gạ một trong thiên hạ bá đạo ba kiếm tác giả độc nhãn, nha chính là ngươi người em trai kia dùng để chém đứt. Ngươi một cái tay binh khí sao lại nói ngươi đã tìm được nó á, chuyện cồn vật bởi. Phờ dày ra S.C.S.T.N.A. Sesomaz, tay của ta còn các ngươi mấy tên khốn kiếp này mỗi một người đều muốn gây chuyện đánh lộn sao, không tại một lần bố trí khô lâu bạch cốt không gian đen nhánh bên trong. Inusa liền y phục đều bị máu tươi thấm ướt, nằm trên đất không ngừng mà thở hào hẹn, mà cánh tay phải của hắn, đúng là bị miễn cưỡng bổ xuống mà ở bên người của hắn, một tên mặc hiện đại phục. Sức nữ hải mặt đầy đều là nước mắt nước, một mặt kinh hoàng cố gắng cứu chữa thương thế trên người Inusa, nhưng là nàng căn bản cũng không hiểu làm sao băng bó, ngược lại làm cho chính mình máu me khắp người lúc này, cái này nữ hải tên là Cạ Gọm trong lòng, đã là tràn đầy tuyệt vọng. Nàng trước không giải thích được đi tới cái này quần ma loạn vũ chiến quốc loạn thế, tại dưới cơ duyên xảo hợp giải trừ Inusa phong ấn, nhưng là còn không có an ổn mấy ngày. Cái tên này kêu sẽ sổ mà đại yêu quái liền tập đến rồi, hắn không chỉ cướp đi Inusa một viên con người, còn đem nàng cũng bắt đi rồi tiếp đó, Sẻ sổ mà dùng con ngươi in rưu xả mở ra lối đi đi thông bảo tàng y nù no tài xảo. Sau đó buộc nàng rút ra bên trong một cái gì xét loang lổ đao, nhưng là mạo cờ kê cả gọn cố gắng thế nào. Cây đao này chính là không nhúc nhích. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của sẻ sổ mà càng ngày càng khó coi. Ngay ta y cả gọn cho là chính mình nếu bị giết chết, Inusa lại có thể theo tới rồi cùng sẻ sổ mà triển khai đại chiến. Cả gọn mới vừa thở phào nhẹ nhõm, tràn đầy cho là tiếp theo chính là thường gặp anh hùng cứu mỹ nhân tình tiết. Nhưng là ai biết cùng sẻ sổ mà so sánh, Inusa quả thật là chính là một cái yếu gà mới mấy hiệp liền bị đánh ngã trên đất còn bị chém rớt một cái tay thi.